Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 661. Quan Hy giảo hoạt, hai người một gian quả thật có vẻ tình tiên, tình điểm tiên, yếu một gian phòng, khi không thua khiếp sợ nhìn Tiêu Cửu Diêm, biểu tình thập phần phấn khích. Hắn quả thực cũng bị nam nhân loại này không biết xấu hổ mà nói sợ ngây người. Này hắn sao? Hay là hắn nhận thức Tiêu Cửu Diêm? Tỉnh cái giám tiền, ai đặc sao cần tỉnh tiền? Hắn cũng không cần a. Khi không thua nhìn về phía Quan Hy, cảm thấy tiểu tẩu tử khẳng định sẽ không bị lão Tiêu loại này nói cấp cho. Tiểu tẩu tử này nhất xem xét, sẽ không là ngốc bạch ngọt nhân thiết. Lão Tiêu ngươi giảng loại này nói, vô dụng. Quan Hy nghe xong Tiêu Cửu Diêm mà nói, tiểu mày nhíu lại. Khi không thua chỉ thấy nàng thấp tiểu đầu, còn giống như thật sự ở lo lắng có phải hay không cùng với lão Tiêu này mặt người dạ thú nam nhân. Một gian phòng, đối, vô dụng sai, khi không thua cảm thấy hắn hiện tại cuối cùng thấy rõ ràng lão Tiêu này nhân. Cái gì cao lãnh, hạ thân kia can thương dỉ sắt không thể dùng, cấm dục, cùng này nam nhân có bán mao tiền quan hệ a? Gặp được tiểu tẩu tử. Này nam nhân trong khung tao toàn bộ phát huy đi ra. Tao không biên, cho nên, tiểu tẩu tử, ngươi trăm ngàn đừng bị lão Tiêu nói cái gì tình tiền cấp cho. Quan Hy rốt cục nâng lên tiểu đầu, doanh mâu bong bong nghệ Tiêu Cửu Diêm, phấn thần giảo hoạt ý cười, nói, quả thật hai người trụ một gian có vẻ tình tiền. Kia như vậy đi, hôm nay buổi tối ta cùng duyệt duyệt một gian, Tiêu Cửu gia. Ngài liền cùng khi tiên sinh một gian đi, nàng nói cuối cùng. Đôi phá lệ sáng ngời, lại từ từ lạp dài ngữ điệu, sống thoát thoát chính là cố ý phiền lòng con mèo nhỏ nhi bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm, khi không thua, hắn có cái gì sai? Cũng bị như vậy dụ dỗ. Tiêu Cửu Diêm cao mày, sườn thủ nhìn về phía trước sân khấu, mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. Khai tam gian phòng, một người một gian, khi không thua, ngoặc kép chấm chấm, uy, Tiêu Cửu Diêm ngươi có ý tứ gì? Như vậy ghét bỏ theo ta một gian phòng. Tiêu Cửu Diêm không có trả lời. Tối đen sâu thẳm tầm mắt không mặn không nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Khi không thua, ngoặc kép chấm chấm, ghét bỏ liền ghét bỏ. Giống như ta nghĩ nhiều với ngươi ngủ một gian giường như. Mẹ nó. Lão tử không hiếm lạ Quan Hy, cuối cùng, về khai phòng chuyện, một người một gian, ở phía trước thai khai hảo phòng, ba người thượng tứ lâu, phân biệt đi tìm chính mình phòng, Đường Duyệt sớm chỉ biết Quan Hy đến đây, phòng cửa mở ra, ở cửa chờ, hi hi tỉ, Đường Duyệt vừa thấy đến Quan Hy, liền phác đi lên, đối Quan Hy cao thấp khởi thủ, lo lắng nói, hi hi tỉ, người đã trở lại. Ngươi không sao chứ, ta lo lắng gần chết, không có việc gì đi, a, Đường Duyệt thật là lo lắng gần chết, buổi chiều đến bây giờ, chính nàng một người ở khách sạn Lý chờ Hi Hi tỷ trở về. Vẫn lo lắng, sợ Hi Hi tỷ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nơi này nhưng là tam giác vàng, trước kia Hi Hi tỷ cùng ca ca đi ra ngoài làm việc cũng rất nguy hiểm. Nhưng lần này là Hi Hi tỷ lại đây hỗ trợ tìm ca ca. Vạn nhất Hi Hi tỷ xảy ra chuyện gì, nàng nhất định hội tự trách tử. Quan Hy mỉm cười, tiểu bạch thủ vỗ Đường Duyệt bối, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta không có việc gì. Đường Duyệt, ngươi đừng lo lắng, nàng vỗ nhẹ Đường Duyệt lưng hai hạ. Lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta lần này đi ra ngoài có thu hoạch. Đã muốn biết Đường Dục đại khái ở nơi nào, Đường Duyệt nghe vậy. Ánh mắt phút chốc sáng ngời, kích động nói, thật vậy chăng, Hi Hi tỷ ân, thật sự. Quan Hy mỉm cười, hạ giọng nói, nơi này hành lang không có phương tiện, chúng ta đi vào nói sau, hảo. Hi Hi tỷ. Quan Hy hồi đầu xem Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua. Các ngươi hai cái, về phòng của mình sao? Đường Duyệt vừa rồi lực chú ý đều trên người Quan Hy. Lúc này gặp Quan Hy đặt câu hỏi, mới chú ý tới khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm ân của nàng ánh mắt lạc trên người Tiêu Cửu Diêm. Này không phải Hi Hi tỷ lão công sao? Tiêu Cửu gia, hắn như thế nào cũng cùng lại đây. Khi không thua nói, ta về phòng của mình, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Không vội mà trở về phòng gian, trước hết nghe nghe các ngươi tính như thế nào cứu Đường Dục hôm nay tham gia đồng sự hôn lễ. Hồi tới vội vàng viết canh một, hết chương.